văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nông họ Trương cười ngượng ngùng. Tại lão cả, là lão đã nghĩ xấu cho triều đình quá rồi. Rồi ông quay người hái đầy một túi dâu tằm. Chàng trai trẻ, lại đây, cứ ăn thoải mái đi. Hứa Yên Miểu ngập ngừng. Cái này, lão nông họ Trương cười ha hà. Đây chính là đất nhà lão. Dâu tằm cũng là tự tay lão trồng. Thấy cậu trai trẻ này trắng trẻo ưa nhìn, nên muốn tặng cậu thêm ít dâu ăn thôi. Hứa Yên Miểu bèn cảm tạ lão nông họ Trương. Thấy ông lão cười vui vẻ, bản thân hắn cũng bất giác mỉm cười nhẹ. Đêm hôm đó, Hứa Yên Miểu cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Hắn chép lại tất cả những kiến thức về thuật đồ long, thuật g, y, ế, xê rồng ẩn dụ cho kiến thức lật đổ trong trí nhớ của mình, đặt vào một chiếc hộp gỗ, rồi tùy tiện tìm một khoảnh đất bên ngoài thành mà chôn xuống. Thông thường thì cổng thành không mở vào ban đêm. Thế nhưng, Hứa Yên Miểu dù sao cũng là một vị thị trung, lại còn là sủng thần của hoàng đế. Thật hiếm khi, hắn đã phải dùng đến quyền thế của mình. Thời Thái Bình thịnh thế thì không cần đến thứ này. Nhưng đợi đến khi loạn lạc, bá tánh đói khổ đến mức phải ăn đất để sống qua ngày. Có lẽ đó sẽ là lúc nó được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại. Bá tánh không nhất định biết chữ, nhưng biết đâu họ sẽ đào được nó lên rồi đem tặng cho người biết chữ. Có lẽ cũng không, có lẽ sau khi đào lên, người nhìn thấy sẽ trực tiếp đốt bỏ nó. Cũng có lẽ người đó sẽ học được thuật đồ long, rồi lật đổ triều đại mục nát này. Có lẽ, thậm chí, nó sẽ chẳng bao giờ được ai đào lên. Cứ ngày lại ngày, năm lại năm, bị chôn vùi dưới lớp đất sâu cùng với bao biến đổi bể dâu. Thế nhưng, suy cho cùng, đó vẫn là một niềm hy vọng. Hứa Yên Miểu ghi nhớ kỹ địa điểm này, rồi chậm rãi quay về thành. Đêm đã rất khuya, phần lớn nơi trong thành đều yên tĩnh. Chỉ có những tòa lầu sáng đèn kia là tiếng trống nhạc xanh tiêu vẫn vang lên không ngớt. Ồn ào náo động, tiếng cười đùa trêu ghẹo của nam nữ. Mùi son phấn quyện với mùi rượu nồng nặc, chen chúc tuôn ra như đi chảy hội. Cho dù Ký Tuế thường xuyên đàn áp Thanh Lâu, cho dù vị sủng thần của hoàng đế rõ ràng không ưa gì Thanh Lâu, cho dù xu hướng ở kinh sư là cấm tiệt sự tồn tại của Thanh Lâu, nhưng ở những nơi khác, những chốn ăn chơi này vẫn ngang nhiên tồn tại một cách quang minh chính đại. Thâu đêm suốt sáng, cửa luôn đầy ắp tiếng cười. Đây chính là hiện trạng của thời đại. Sức một cá nhân không thể nào thay đổi được. Chỉ có dòng chảy của thời đại mới có thể cuốn phăng nó đi mà thôi. Hứa Yên Miểu càng thêm trầm mặc. Mà ngay sau khi hắn rời đi không lâu, một cẩm y vệ đã vụt ra từ bóng tối, đưa tay lên đào, lấy chiếc hộp gỗ kia ra. Bỗng nhiên có một bàn tay khác chìa ra từ bên cạnh. Đưa cho bổn cung đi. Cẩm y vệ sững người một chút, rồi lập tức giao chiếc hộp cho thái tử. Thái tử phủi phủi lớp đất trên hộp, giơ nó lên, nhìn vào lỗ khóa dưới ánh trăng. Đẹp thật đấy, chắc chắn thật đấy. Chiếc hộp chắc chắn tỏa ra ánh sáng mềm mại kỳ lạ dưới ánh trăng. Cẩm y vệ hỏi, điện hạ có cần bật lửa không ạ? Thái tử lơ đãng ôm chiếc hộp đi dưới ánh trăng, dường như có chút mất tập trung. Lấy một cái đi. Cẩm y vệ cúi đầu tìm bật lửa. Lúc ngẩng lên lần nữa thì thấy thái tử đang ôm chiếc hộp, đứng bên bờ sông Dương Tử. Mắt không chớp nhìn những con sóng Dương Tử đang cuộn trào dữ dội. Giọng cẩm y vệ gần như kinh hoàng. Điện hạ, thái tử nghiêng đầu, nhe răng cười với hắn. Hai tay buông lỏng, chiếc hộp chống thấm nước liền rơi xuống sông. Một con sóng cuộn lên, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Không, cẩm y vệ lao tới, không chút do dự nhảy thẳng xuống sông. chức vụ cẩm y vệ này là có cơ hội được thế tập. Con trai hắn, cháu trai hắn, đời đời kiếp kiếp đều có thể làm cẩm y vệ, đều có thể leo lên cao. Nhưng nếu triều đại này mất đi, thì tất cả những thứ đó cũng sẽ tan biến. Cách chương.